Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chính là loại cảm giác này, ta là nói qua muốn ngươi bản sắc biểu diễn, thế nhưng là kịch bản không phải như vậy, Đông Phương giáo chủ là yêu lệnh Hồ Sung, bị lệnh Hồ Sung gây thương tích sau cũng trong lòng cũng sẽ thụ thương. Đối mặt lệnh Hồ Sung kiếm, Đông Phương Bất Bại là không có có tâm tư đối chiến. Nàng sẽ có nương tay, cũng sẽ thất lạc. Hạ hạ, ngươi liền không thể biểu diễn mềm mại điểm sao? Chính là nhìn xem lệnh Hồ Sung ánh mắt, không muốn giống nhìn cựu nhân. Dù sao, Đông Phương Bất Bại là thích hắn a. Muốn tình ý giả dích nghe hoàng tiến lên cho Cảnh Như Họa giải thích lấy kịch bản. Cảnh Như Họa nghĩ đến kịch bản, nàng không biết Đông Phương Bất Bại có phải thật vậy hay không yêu lệnh Hồ Sung. Vẫn là tình yêu có như thế lớn ma lực để một cái cao cao tại thượng võ lâm cao thủ cúi đầu. Nếu để cho nàng đến diễn, thật không cách nào làm được. Ta làm không được, Cảnh Như Họa nghĩ chỉ chốc lát. Xác định mình không cách nào dựa theo kịch bản đi lên diễn. Lắc đầu, vậy chúng ta không chụp nhu tình của ngươi chậm rãi. Ngươi chỉ cần rơi xuống đáy vực tổng được rồi, nghe hoàng thật muốn cho nàng quỳ. Bản sắc biểu diễn là bản sắc biểu diễn. Thế nhưng là đem tâm tình của mình đưa vào nhân vật cũng là tối kỵ a. Hắn là Đông Phương Bất Bại, coi như bại cũng không bị thua cho lệnh Hồ Sung, Cảnh Như Họa rất không hiểu loại này sao. Vì cái gì vì sao người liền thay đổi. Cái gì ca nguyện vì hắn mà chết tình tiết, nàng vẫn là thật sự là không thể nào hiểu được. Không thua với lệnh Hồ Sung có thể thua với ai vậy? Nghe Hoàng Thuận lời nói hỏi tiếp. Chính hắn, Cảnh Như Họa vút ve rộng lượng ống tay áo. Khóe mắt một nghiêng, đứng tại quay chụp vách đá. Bình tĩnh như nước trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc. Sườn núi gió thổi lên sau lưng nàng tóc dài. Rộng lượng áo bào ở sau lưng nhảy múa. Cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ mãnh liệt cảm giác. Mang lên trong mắt cảm xúc. Để nghe hoàng lấy lại tinh thần, nhanh chụp, chính là loại cảm giác này, nghe hoàng cảm giác thúc giục còn không có rời đi thợ quay phim ôn sơ. Thợ quay phim phản ứng cũng rất cấp tốc, cảm giác bắt giữ cái này một kinh điển ống kính. Hạ, vừa mới cái loại cảm giác này rất tốt, rất nhập ý, có lẽ ngươi nói đúng, hôm nay quay chụp liền đến nơi đây. Nghỉ ngơi thật tốt đi, nghe hoàng nhìn một lần chiếu lại. Quả thực quá tuyệt, vách đá người loại kia bao trùm võ lâm bá khí. Còn có loại kia chỗ cao không lắm lạnh tịch mịch đều cho diễn dịch ra. Đặc biệt là trong mắt kia tia cảm xúc, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Trải qua 2 tháng quay chụp, Cảnh Như Họa ống kính đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Cũng nên về tới trường học. Về phần nghe hoàng, còn lưu tại đoàn làm phim chụp cái khác tràng cảnh. Túc chủ, người cùng Đông Phương Bất Bại còn rất giống. Chùm phản diện, giết nhiều người như vậy. Nhận người hận a, muốn nói khác nhau nha. Chính là nàng so ngươi hữu tâm money, hệ thống khách quan đánh giá. Hắn tâm lớn hơn ta, Cảnh Như Họa sờ lên 2 tháng đã qua vai tóc. Nghĩ đến kịch bản bên trong miêu tả người kia, lúc ấy thời đại bối cảnh triều đình bước dân, võ lâm đám người nhao nhao phản lên. Đông Phương Bất Bại tuy là giết rất nhiều người, nhưng cẩn thận đếm xem giống như cũng không địch lại hắn ở thế giới trước giết nhân chi nhiều. Tại một chút chi tiết chỗ, cũng có thể nhìn ra, Đông Phương Bất Bại tự biết nghiệp chướng nặng nề. Đối thân phận của mình không muốn thừa nhận, cũng không muốn tiếp được mọi người mang cho nàng hảo ý. Có chút bản thân chán ghét mà vứt bỏ cảm xúc tại cảnh như họa khác biệt. Lòng của nàng tiểu, người không liên hệ nàng vĩnh sẽ không bỏ qua, càng sẽ không bởi vì giết cùng nàng người không liên hệ mà lòng mang áy náy. Nếu nói Đông Phương Bất Bại là đem mình ngụy trang thành không dễ người thân cận, kia cảnh như họa thế giới thì là sẽ không tiếp nhận mỗi người. Theo nhiệm vụ, nàng tâm cũng càng ngày càng nhỏ, cảm xúc cũng càng ngày càng ít, có thể đi vào thế giới của nàng cũng càng ngày càng không có khả năng. Nói tới nhiệm vụ chỗ cảnh như họa còn có thể vì giết người cảm thấy tội nghiệt. Nàng bây giờ đã đối với chuyện này chết lặng, mặc kệ là giết nhiều ít người, vẫn là giết ai, nàng đều như dẫm chết con kiến đồng dạng tâm thái đi đối mặt. Khả năng giết người đối với nàng tới nói, bất quá là một đao một gian chém xuống đi. Máu tươi nhiễm tận quần áo của nàng rửa sạch sau lại là khởi đầu mới. Hết chương.